Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 207, lo lắng Pepper. Đương nhiên, trước đó lần thứ nhất gặp Pepper Pot cũng không có nhiều khó khăn. Vừa vặn nàng cái kia gây chuyện tinh, dám thúi tinh, tao lời nói vương, ngoại trừ viên kia thiên tài đến không nói đạo lý đầu. Toàn thân địa phương khác ngoại trừ tật xấu, liền chỉ còn lại tính xấu lão bản Tony Stark xuất ngoại giải quyết việc công đi. Pepper không cần chuyên môn hầu hạ Tony Stark, ngược lại là không có cả ngày đi theo cái kia để cho người ta nhức đầu lão bản đằng sau cho hắn chùi đít đau đầu như vậy, cũng không có bận rộn như vậy. Cùng Pepper Pot quen thuộc nhất người có lẽ nghe nàng nói qua. Lão bản không mang theo nàng xuất ngoại giải quyết việc công. Pepper quản cái này gọi nghỉ định kỳ. Công việc bình thường lượng gọi nghỉ định kỳ. Có thể nghĩ, Pepper bình thường hầu hạ nàng cái kia khó khăn nhất làm lão bản có bao nhiêu vất vả. Phần này tài cán, không thua gì Hayate no Gotoku Ayasaki Hayate cùng Kurosisuji Sebastian A. Lại nói Aaron thời gian qua đi hơn một năm, lần nữa gặp được tóc vàng cao đuôi ngựa tiểu tỷ tỷ. Càng hồi tưởng tình hình lúc đó liền càng xấu hổ, liền muốn trốn tránh giả không biết. Sau lưng Coulson lắp cửa thần trang đại bảo tiêu, có thể hai người hình tượng vẫn là quá tươi sáng. Một cái trung niên mép tóc tuyến người hiền lành, một cái hệ thống cho bật hách nhan giá trị bảo đơn đại soái so. So sánh phía dưới, họa phong chênh lệch quá lớn. Kết quả tóc vàng cao đuôi ngựa tiểu tỷ tỷ liếc mắt liền đem Aaron cho nhận ra. Sau đó trong lúc kinh ngạc, một câu, a, là ngươi, điện thoại boy, không biết thế nào liền kìm lòng không đặng thốt ra. Chàng diện một lần hết sức khó xử. Điện thoại boy, cách thức cùng nước Đức boy giống nhau. Nước Đức boy luyện công phát ra từ thực tình. Điện thoại boy xấu hổ đột phá chân trời. Cùng tóc vàng cao đuôi ngựa tiểu tỷ tỷ Pepper Pot nói chuyện. Aaron từ đầu tới đuôi toàn bộ hành trình xấu hổ. Bất quá đối với trung niên mép tóc tuyến câu sần trong ngôn ngữ thăm dò, Pepper cũng không có cái gì dị thường. Coulson vốn là nghĩ lại âm thầm điều tra một cái, nhìn xem nếu là không có vấn đề, liền chuyển di mục tiêu. Stark tập đoàn cao tầng, cổ đông một đống lớn, có cha đâu. Sau đó liền truyền đến Tony Stark mất tích, hư hư thực thực bị bắt cóc tin tức. Coulson cũng bị cái này đột phát sự kiện làm cho có chút mơ hồ. Sau đó lập tức ý thức được, đó là cái tiếp cận Pepper Pot cơ hội. Vấn đề này cùng Pepper Pot có quan hệ hay không? Loại thời điểm này, có thể lại càng dễ phân biệt ra được một ít dấu hiệu. Nếu là cảm giác ra Pepper Pot có cái gì không đúng, liền có thể tăng lớn cường độ điều tra. Nếu là thật sự không có quan hệ gì với nàng, liền có cơ hội tiến một bước tiếp xúc. Biểu thị có thể cung cấp viện trợ, cũng có thể nhờ vào đó càng thâm nhập điều tra, xem như hỗ trợ cùng có lợi. Stark tập đoàn tổng bộ, Pepper Pot văn phòng, lần này Aaron cùng Coulson gặp lại Pepper Pot thời điểm cũng đã là trạng vạng tối. Hai người chọn đợi một ngày. Trong thời gian này, Aaron cũng tìm cơ hội liên hệ cổ phiếu của mình người đại diện, thông chi hắn có thể tiến hành bán trống không thao tác. Lúc này, tin tức còn không có truyền về nước Mỹ bản thổ, còn có thể đánh cái chênh lệch thời gian. Aaron cũng không có tận lực giấu giếm Coulson chính mình tình huống như thế nào, sớm đã bị tra xét cái đáy mà rơi. Tại SHIELD căn bản chính là trong suốt, cũng không cần thiết giấu giếm. Aaron dám lấy xuyên qua đại thần danh nghĩa cam đoan, đen chứng mặn tên kia, khẳng định cũng là trước tiên như thế thao tác. Thậm chí quân đội nào đó một bộ phận bí mật tài chính cũng biết như thế thao tác, cũng không phải chủ động tham dự mưu hại Tony Stark mưu đồ. Làm cũng là quang minh chính đại, thiên hạ hi hi, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng, không gì hơn cái này thôi. Aaron thậm chí còn hỏi Coulson có hay không đầu tư Stark cổ phiếu. Có lời nói tranh thủ thời gian xuất thủ, nhưng đặc công bản thân liền là tối cao nguy chức nghiệp một trong. Coulson cũng cùng đại đa số đặc công, là cái nguyệt quang tộc, không có gì đầu tư quen thuộc. Aaron cùng Coulson gặp lại Pepper Potts lúc, cái kia yêu nhã hào phóng, thông minh tháo vát mỹ nữ thư ký hình tượng, đã bị đỏ bừng vành mắt cùng doanh chồng nhiệt lệ, sông không còn sót lại chút gì. Lại là các ngươi lại muốn hỏi cái gì? Pepper Potts mặc dù còn tại động viên duy trì tỉnh táo, nhưng không kiên nhẫn, ba chữ to rõ ràng viết lên mặt. Một bộ, ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian cùng cái gì vừa thối vừa dài danh tự cái gì cục cãi cỏ. Dễ đi không đưa, đại khái dạng này ghét bỏ biểu lộ. Pot nữ sĩ, rất xin lỗi Stark tiên sinh tao ngộ. Coulson người hiền lành kia khí chàng, chính thích hợp dùng ở cái địa phương này. Chỉ là không đợi hắn lại nói xong, liền bị Pepper Potts một mặt cảnh giác đánh gãy. Các ngươi là thế nào biết đến? Lúc đầu hai người này nói chuyện liền nói nhăng nói cuội, không minh bạch, cái gì hư hư thực thực có vũ trang phần tử để mắt tới Tony. Cái này cái gì chiến lược quốc thổ can thiệp gì gì đó cục là thế nào biết đến? Còn có cái kia điện thoại boy, trước đó không phải New York cảnh sát sao? Tại sao lại lên làm đặc công rồi? Sau đó chân trước Tony xảy ra sự tình, hai người này chân sau liền đến. Cũng chẳng trách thần kinh căng thẳng cao độ Pepper Potts, theo bản năng liền đem lòng sinh nghi. Coulson cũng không để ý, ấm giọng giải thích nói, chúng ta chức năng càng đặc thù một chút, chức quyền phạm vi cũng càng cao, tự nhiên có thể trước tiên thu hoạch được tin tức. Potts nữ sĩ, chúng ta trước đó liền có chỗ an bài, chỉ là không nghĩ tới vẫn là phát sinh loại chuyện này. Chúng ta tới, chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không cung cấp một ít viện trợ. Ở chỗ này lại có thể có cái gì viện trợ, các người muốn giúp đỡ, liền đi viện trợ nghĩ cách cứu viện Tony A. Pepper Potts đột gặp đại biến, lo nghĩ, bi thương, phẫn nộ, hoảng sợ đã tràn ngập đầu óc, mặc dù còn tải cực lực duy trì trấn tĩnh, nhưng là đã rất khó tỉnh táo suy tư. Aaron cùng Coulson cũng đều lý giải, hai người cũng không để ý. Trung niên mép tóc tuyến người hiền lành vẫn rất có kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta đã an bài nhân thủ, đang toàn lực ủng hộ đối với Stark tiên sinh nghĩ cách cứu viện hành động. Hơn nữa bên này cũng không phải cái gì cũng không thể làm. Pepper Potts cũng coi là nữ cường nhân, tương lai cũng là Stark tập đoàn CEO, hiện tại chỉ là còn không có đầy đủ lịch luyện đào móc toàn bộ tiềm lực. Nhưng là Pepper Potts càng là đối với Tony Stark dùng tình sâu vô cùng. Vì Tony, mặc kệ là tình cảm vẫn là trách nhiệm, nàng đều sẽ cấp tốc biến thành kiên cường. Theo Iron Man sinh ra, Thuế Yến cũng không vẻn vẹn là Tony Stark một người. Quả nhiên nghe Coulson nói như thế, Pepper Potts hít vào một hơi thật dài, chậm rãi phun ra, thu liễm lại cảm xúc, cắn môi một cái, mở miệng nói ra, thật có lỗi, là ta thất thố, cảm ơn các ngươi đối với Tony viện trợ. Tốt a, các ngươi có tính toán gì? Coulson cũng sợ Pepper cảm xúc quá kích, căn bản là không có biện pháp trò chuyện. Lúc này gặp Pepper Potts rất tốt khống chế được cảm xúc, Coulson cũng ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó quay đầu nhìn về phía Aaron. Lúc này Aaron thẩm vấn kinh nghiệm liền có thể phát huy được tác dụng, Coulson chính mình hỏi cũng không phải không được, bất quá thay cái góc độ làm người quan sát có lẽ có thể có mới mạch suy nghĩ. Aaron mặc dù là cái tay mơ đặc công, nhưng vụ án điều tra kinh nghiệm phương diện này lại tương đương phong phú, vừa vặn có thể dùng bên trên. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.